Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy cái kia Cổ Tỳ thật biết rồi, cũng không dám trở lại. Triệu Duệ đồng ý, ta về tông môn, sắp xếp Huyền Thanh cung Du Tố Anh, Doãn Hành Thiên bọn họ, từ Toái Tinh vực rời đi. Nhiếp Thiên nhìn Triệu Duệ, lại bỏ lại mấy câu nói, sau đó, ta cũng sẽ không ở tông môn lưu lại quá lâu, ta muốn lấy điểm cống hiến hối đoái một vài thứ, bế quan một quãng thời gian, đi vững chắc cảnh giới, qua lưu vực, mượn không gian truyền tống trận, Nhiếp Thiên dẫn Du Tố Anh đoàn người, liên tiếp hiển hiện với này, Du Tố Anh, còn có Doãn Hành Thiên chờ người, vẫn còn to lớn trong khiếp sợ, Cổ Tỳ, nhân Nhiếp Thiên sư phụ Vu Tịch, mà lòng mang hoảng sợ, từ Toái Tinh vực lui ra. Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông, đều tổn thất đau đớn thê thảm, tinh hà biến đổi lớn, còn chưa kết thúc, cụ thể tin tức, vẫn không có toàn bộ tản ra. Nhiếp Thiên ở qua lưu vực lưu lại một trận, muốn Đổng Lệ âm thầm vận dụng Vẫn Tinh, Thiên Mãn, Viên Thiên Tinh vực sức mạnh, từ tinh vực khác tông môn thế lực, thu thập đẳng cấp cao linh thú, dị tộc hài cốt, hắn cũng mượn tinh thần lệnh, từ Toái Tinh cổ điện bên trong, hối đoái một nhóm huyết thống hơi cao linh thú thi hài. Mấy ngày sau, tin tức lục tục lan truyền mà tới, U Ảnh Hội Thượng Quan Thực, tuyên cáo khắp nơi, Tưởng Nguyên Trì bị Cổ Tỳ khống, thay thế được Tưởng Nguyên Trì, trở thành U Ảnh Hội đương nhiệm hội trưởng, đồng thời cảnh cáo khắp nơi, Tưởng Nguyên Trì cùng Cổ Tỳ tung tích không rõ, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, lấy còn sót lại lực lượng, trở về tông môn, vỡ không đề cập tới tìm Nhiếp Thiên, tìm Toái Tinh cổ điện trả thù một chuyện, Bích Tiêu Tông bên kia, tông chủ Tống Triệt Tuyền và mấy tên thánh vực trưởng lão. Tung tích không rõ, đi tới Toái Tinh vực, từ tinh vực khác mà đến thánh vực, hư vực giả, tổn hại gần nửa, người chết tông môn đệ tử, tìm tới Toái Tinh cổ điện, muốn thu về bọn họ di cốt, còn có di lạc đồ vật, Toái Tinh cổ điện, đang cùng bọn họ giao thiệp, mà Nhiếp Thiên, đang chờ đợi tin tức thì, thông qua Đổng Lệ, thông qua cái viên này tinh thần lệnh, lại được từng viên chứa đựng đông đảo linh thú thịt, dị tộc hài cốt nhẫn chứa đồ, sau khi... Hắn thông báo Du Tố Anh một tiếng, báo cho Du Tố Anh, hắn đối với Huyền Thanh Cung hứa hẹn vẫn còn, sẽ nghĩ biện pháp trợ Hàng Thanh, đi đột phá thần vực, tất cả sắp xếp thỏa đáng, Nhiếp Thiên lại để cho Mạc Thiên Phàm, trước về Tuyên Lôi Tinh Vực, qua lưu vực loại cỡ lớn không gian truyền tống trận, cùng Tuyên Lôi Tinh Vực, được sự giúp đỡ của Triệu Sơn Lăng, thành lập liên tiếp đường nối, Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, còn có Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, cũng nhân Triệu Sơn Lăng ra tay. Không gian tọa độ xác thực định, hình thành truyền tống, sau lần đó, bất luận là Thiên Lôi Tông, Mạc Gia, còn có Huyền Thanh Cung, Lưu Vân Kiếm Tông, đều có thể cùng qua lưu vực tùy ý lui tới, Doãn tiền bối, ngươi đi theo ta một chuyến, việc vặt xử lý kết thúc, Nhiếp Thiên thông báo Doãn Hành Thiên, từ qua lưu vực rời đi, tới trước liệt không vực, lại từ liệt không vực tòa kia trận pháp, đến cấm thiên tinh vực, hô, một khối vẫn thạch bên trong, Nhiếp Thiên cùng Doãn Hành Thiên lặng yên hiển hiện ra. Nơi đây, chính là lúc trước Huyết Tông, Huyết Linh Tử, Lý Lan Phong, tìm ẩn địa phương, sau đó bị Ti Không Thác, La Vạn Tượng phát hiện hỏi trách, lại sống chết mặt bay. Đợi đến Huyết Linh Tử cùng Huyết Tông vấn đề thân phận giải quyết sau, bọn họ liền bởi vậy rời đi, khiến cho bên này không trí hạ xuống, ngươi thọ linh, ta giúp ngươi kéo dài. Vừa qua đến, Nhiếp Thiên liền thẳng thắn trực tiếp, đem một giọt sinh mệnh tinh huyết, từ trái tim bên trong tách ra ngoài, Doãn Hành Thiên hai mắt phát sáng. Hắn vẫn kinh hoảng, đều là đại nạn sắp tới, thọ linh nhanh không đủ, như thọ linh đầy đủ, hắn còn có dồi dào thời gian có thể dùng, hắn thậm chí cảm thấy không cần bất luận người nào trợ giúp, hắn chung quy đều có thể lấy sức mạnh của bản thân, lên cấp đến thần vực. Rất sớm trước, Nhiếp Thiên đáp ứng hắn, đồng ý trợ giúp hắn trì hoãn thọ linh, chính là xuất phát từ tín nhiệm, hắn mới từ Nguyên Dương Tinh vực lên, liền kiên cố địa đứng Nhiếp Thiên bên cạnh, bây giờ, hắn rốt cục đợi được ngày đó. Huyết thống. Sinh mệnh biếu tặng, một giọt đỏ sẫm như xuyên sinh mệnh tinh huyết, nhỏ xuống đến Doãn Hành Thiên ngực, trong nháy mắt giật vào, tinh huyết vừa rơi vào, lập tức hóa thành ngàn vạn tia huyết tuyến, ở Doãn Hành Thiên khô quắc trái tim cực nhanh, tự một lần nữa nhen lửa ngọn lửa sinh mệnh, phồn thịnh địa sinh cơ, cây khô gặp mùa xuân, cây già nảy mầm giống như, từ Doãn Hành Thiên lồng ngực thức tỉnh, Doãn Hành Thiên phút chốc kích động lên, hắn lĩnh hội từ lồng ngực sinh sôi, loại kia thanh xuân trở về. Loại kia trở nên tuổi trẻ cảm giác, suýt chút nữa thì lão lệ tung hoành, không uổng công ta, không uổng công ta như vậy tin ngươi. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết quyết định của hắn là chính xác, biết Nhiếp Thiên quả nhiên không có nói quàng, Nhiếp Thiên bây giờ dành cho hắn biếu tặng, so với nuốt hết sinh mệnh chi quả đều muốn trực tiếp. Hô, lại là một giọt sinh mệnh tinh huyết, bị Nhiếp Thiên từ trái tim tróc ra, hòa vào Doãn Hành Thiên lồng ngực, hóa thành dồi dào sinh mệnh sinh cơ, lại là 10 năm thọ linh. Doãn Hành Thiên kinh ngạc thốt lên, lại là một giọt, theo một giọt nhỏ sinh mệnh tinh huyết truyền vào, Doãn Hành Thiên da dẻ đều nhiều hơn ra một ít ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, khóe mắt nếp nhăn, đều tự hồ thoáng trở thành nhạt một điểm, 500 năm. Được rồi, Doãn Hành Thiên chủ động kêu ngừng, một giọt sinh mệnh tinh huyết, có thể khiến Doãn Hành Thiên thêm ra 10 năm thọ linh, Nhiếp Thiên tổng cộng biếu tặng 50 tích, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi chỗ kỳ lạ. Doãn Hành Thiên vẻ mặt nghiêm túc, việc này, ta sẽ giữ nghiêm bí mật, sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ một câu, 50 giọt tinh huyết trôi đi. Nhiếp Thiên cũng có vẻ hơi uể oải, suy nhược mà nói rằng, Doãn tiền bối, nhìn ngươi có thể thuận lợi địa, đột phá đến thần vực, có này 500 năm thọ linh ăn mồi, ta có lòng tin. Doãn Hành Thiên nghiêm túc nói, khúc mắt mở ra, cố gắng không cần 500 năm, ta khả năng trong khoảng thời gian ngắn, sẽ tìm kiếm thần vực phá cảnh, bởi vì gần đây liên tiếp trải qua, luân phiên đại chiến, cũng làm ta có cảm ngộ mới, như vậy tốt nhất. Nhiếp Thiên chân thành nói. Ta trước về Lưu Vân Kiếm Tông, từ hôm nay lên, Lưu Vân Kiếm Tông chính là ngươi kiên cố minh hữu. Doãn Hành Thiên đưa ra hứa hẹn, liền thông qua tòa kia có thể trung chuyển trận pháp, trước tiên rời đi. Hắn vừa đi, này một mảnh tinh hải, liền không có một bóng người. Nhiếp Thiên đem cái kia một đoạn tinh không cự thú xương, tùy ý bỏ vào tinh không, tùy ý xương từ tinh hà bên trong, rút lấy hắn cần thiết chất dinh dưỡng, còn đem Minh Hồn Châu, Viêm Long Khải từng cái gọi ra. Cuối cùng. Hắn nhưng là mượn từng viên bên trong nhẫn trữ vật, để Đổng Lệ đổi lấy tinh thần lệnh điểm cống hiến, từ tông môn hối đoái đông đảo đẳng cấp cao linh thú, dị tộc hài cốt, đến triển khai sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, từng bộ cao to hài cốt, từng cái cấp 8 huyết thống yêu ma, tà minh hài cốt, bị hắn ninh đi ra, ở sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, dưới, hóa thành xương khô, cương phong thổi một hơi, liền thành cốt phấn, nồng nặc huyết nhục tinh khí. Ở trong cơ thể hắn, trước tiên ký kết ra tinh huyết, một giọt, mười mấy cái nhẫn trữ vật, trữ hàng cổ thú cùng dị tộc hài cốt, đều bị luyện hóa, đều ngưng luyện vì là tinh huyết, không biết quá bao lâu, Nhiếp Thiên trái tim tinh huyết tổng ngạch, rốt cục đạt thành, 300 tích, đầu óc hắn chấn động, một tia thần niệm giật vào trái tim, có thể nhìn thấy trái tim kia mạch máu bên trong, một giọt nhỏ ống ánh long lanh sinh mệnh tinh huyết, như máu chi trái cây giống như huyền treo, viên viên thôi sáng. Như ruby giống như, trái tim, giống bị mở ra càng rộng lớn hơn, đạo kia đại diện cho sinh mệnh huyết mạch thanh sắc huyết khí, như thương long quay quanh ở tim, bên trong vô số huyết thống tinh liên, cùng hắn mạch máu động mạch tự liên tiếp lại, sinh ra càng nhiều kỳ diệu, 300 giọt tinh huyết tích trữ, lại không có sinh ra, có thể ra vào huyết vực loại cảm giác đó. Mở mắt ra, hắn lòng sinh mờ mịt, lẩm bẩm nói nhỏ, lần trước, hắn vì là cấp 7 huyết thống thì... 50 giọt tinh huyết ký kết, liền thành công tiến vào huyết thống đầu nguồn vị trí, huyết vực, từ huyết vực bên trong, hắn còn thu hoạch tân huyết mạch bí pháp, lần này, hắn vốn cho là 300 nhỏ sinh mệnh tinh huyết, ngưng luyện đi ra sau đó, cũng có thể rất thuận lợi địa, bước vào đến huyết vực, lần thứ hai thu được hoàn toàn mới huyết mạch bí thuật, không nghĩ tới là hắn chắc hẳn phải vậy, có thể đi vào huyết vực loại cảm giác đó, loại kia bất cứ lúc nào có thể vào thời cơ, cũng chưa từng xuất hiện, lẽ nào? Sinh mệnh huyết mạch tiêu hao khí huyết quá nhiều, vẫn là thân thể rèn luyện không đủ, như vậy nghĩ, hắn lại từ từng bộ linh thú, còn có dị tộc hài cốt bên trong lấy ra huyết nhục tinh khí, đợi đến 300 nhỏ sinh mệnh tinh huyết, đều ngưng luyện sau khi thành công, tân huyết nhục tinh khí tràn vào, một cách tự nhiên mà, tản mắt hướng về toàn thân, là đang trợ giúp hắn, đi lại một lần nữa rèn luyện thân thể, lại muốn một lần cường hóa à, ý niệm này đồng thời. Hắn liền tập trung sự chú ý, cảm ứng huyết nhục tinh khí hướng đi, còn âm thầm địa, lấy thiên một trọng sinh thuật phối hợp, thiên một trọng sinh thuật cái cuối cùng bước đi, ngưng huyết, tinh cốt, bao hàm tạng, nhận gân, rèn thịt, ngưng huyết ngũ bước lớn, hắn rất sớm trước, liền tu hành đến thứ tư rèn thịt bước đi, nhưng thứ năm ngưng huyết bước đi, chậm chạp không có cách nào tu hành, cho tới giờ khắc này, đợi đến hắn hơi sử dụng thiên một trọng sinh thuật, lập tức liền sinh ra cảm ứng. Liền phát hiện trong cơ thể dòng máu, khác thường tử tầm thường phản ứng, hắn lập tức rõ ràng, thứ năm ngưng huyết bước đi, đã đạt đến tu hành cần thiết điều kiện, ngưng huyết, hắn hư vực, trong nháy mắt triển khai, cái viên này cây cỏ linh đang hóa thành lục địa, có thánh linh thụ cắm rễ, có 72 rễ, cái cành cây, cùng từ ngoại vực tinh hà bên trong, hút ra cây cỏ tinh khí, cùng hắn từ linh thú cùng dị tộc trong cơ thể rút lấy huyết nhục tinh khí, hỗn hợp ở cùng nơi, đồng thời truyền vào mạch máu bên trong máu tươi, hốt như trường giang đại hà, chảy xiết địa lưu động, máu tươi trong nháy mắt sôi trào, tánh mạng huyết mạch đột phá, mỗi một lần, đều có thể ngay tiếp theo cường hóa thân thể, lần này, chỉ cần huyết nhục tinh khí dồi dào, Nhiếp Thiên không cần vận dụng thiên một trọng sinh thuật, cũng có thể chậm chạp đấy, một chút mà cường đại lục phủ ngũ tạng, tất cả xương cốt tứ chi, đợi cho hắn này là thân thể thân, bởi vì huyết mạch tiến giai đến bát giai, hoàn thành đối với tạng phủ một vòng mới rèn luyện, đến tiếp sau rót vào huyết nhục tinh khí, sẽ gặp dung nhập cái kia một đạo thanh sắc huyết khí, xúc tiến tánh mạng huyết mạch, hướng phía cửu giai thẳng tiến, hắn sớm có cảm giác, huyết mạch một lần đột phá, người sớm giác ngộ tỉnh mới huyết mạch thiên phú, về sau dũng mãnh vào huyết nhục tinh khí, lại đi ký kết máu huyết đạt đến mức tận cùng rồi, mới bắt đầu rèn luyện thân thể rèn luyện chấm dứt, chính là lần nữa tích góp huyết mạch, dĩ vãng, trên đại thể hắn đều là dùng như vậy trình tự bắt đầu, lần này bất đồng, ngưng huyết, hư vực tế ra, hắn đứng sừng sững tại cấm thiên tinh vực bao la mờ mịt tinh không, đang ở cái kia khối buồn bực bạc phơ hư ảo đại lục, thánh linh thụ. 72 cây nhánh cây, ngay ngắn hướng phát lực, từ nơi này một mảnh tinh hải bên trong, rút ra lấy tinh thuần cỏ cây chi lực, từng sợi cỏ cây chi lực, chỉ cần bị kéo tiến đến, lập tức hóa thành xanh nhạt sắc lưu quang. Hắn thân thể, như biển miên hấp thủy bàn, đem tất cả cỏ cây tinh khí thu nạp, cùng nhau luyện hóa, rót vào thân thể thân đấy, còn có một từng sợi huyết nhục tinh khí. A, à, theo phần đông đẳng cấp cao linh thú, dị tộc thi hài bên trong, dùng sinh mệnh cấp thủ thu hoạch huyết nhục tinh khí, hóa thành màu đỏ thắm điện mang, khi hắn trong mạch máu bay tán loạn, máu tươi của hắn giống bị nhen nhóm, giống như thiêu đốt ra, tất cả xương cốt tứ chi, một mảnh dài hẹp mạch máu máu tươi, dẫn đốt về sau, tách ra đỏ thẫm huyết quang, hắn lập tức đã nhận lấy khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, chiếu, u, liền vào lúc này, bị hư vực bên trong thánh linh thụ, 72 cây nhánh cây thu nạp đấy, một tia, từng sợi cỏ cây tinh khí, thuận thế dũng mãnh vào mạch máu, cùng thiêu đốt máu tươi hỗn tạp, suy, máu tươi của hắn, giống như ngưng vì từng bó một đỏ thẫm như thiểm điện, ầm ầm bột phát ra càng đậm út, càng tinh thuần huyết nhục khí tức, đau đớn, gấp 10 lần tăng lên, thần niệm, chú lưu một mảnh dài hẹp mạch máu, nhìn chăm chú lên máu tươi dị biến, hắn chú ý tới, chảy xuôi theo máu tươi, không ngừng mà bắn tung tóe ra, toái loại nhỏ, tiểu nhân, điện mang, từng dọc một máu tươi, thiêu đốt lên, giống bị một lần nữa dung luyện, bị tẩy rửa, huyết nhục tinh khí cùng cỏ cây tinh khí, dung hợp hỗn tạp về sau, giống như vì trong cơ thể hắn từng dọc một máu tươi, rót vào hoàn toàn mới sinh cơ, lệnh kia có thể ân cần săn sóc huyết nhục, có thể làm tổn hại huyết nhục, tráng nứt ra tinh cốt, nhanh hơn mà khép lại khôi phục, mới máu tươi, chảy xuôi tại tất cả xương cốt tứ chi, cũng ở đây nặng trúc thân thể thân, lệnh hài cốt, gân mạch càng thêm cứng cỏi, lệnh tự lành lực. Lại một lần nữa tăng lên, Nhiếp Thiên sinh lòng hiểu ra, cố nén kịch liệt đau nhức, không ngừng mà theo những dị tộc đó, linh thú thi hài, theo hắn hư vực bên trong, tinh luyện càng nhiều nữa huyết nhục tinh khí cùng cỏ cây tinh khí, luyện hóa tại máu tươi ở bên trong, trùng kích thiên một trọng sinh thuật cái thứ năm giai đoạn, hắn sa vào tại bản thân tu hành trong, hô, một đạo bao phủ đen kịt màn sáng xinh đẹp thân ảnh, theo bên cạnh thiên thạch ở bên trong, bố trí này tòa không gian truyền tống trận thoáng hiện. Đổng Lệ bước ra hắc ám, xa xa nhìn thoáng qua, trôi nổi tại trong tinh không, xung quanh rơi lả tả lấy vô số cổ cực đại hài cốt Nhiếp Thiên, những cái kia hài cốt, còn có dị tộc thi thể, có bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh cấp thủ, đã thu nạp huyết nhục tinh khí, còn có đấy, đang tại bị Nhiếp Thiên tiến hành hấp thu, mấy trăm đầu thất giai, bát giai linh thú hài cốt, còn có một chút dị tộc thân thể, có bị ngoại vực cương gió thổi qua, liền hóa thành cốt phấn. Nhưng vẫn như cũ có cứng rắn hài cốt, thi thể, cho dù ở ngoại vực, dù cho bị Nhiếp Thiên thu nạp còn sót lại chi lực, còn có thể bảo trì một hồi. Đổng Lệ nhìn nửa ngày, không nói một lời đấy, đem từng miếng mới có được nhẫn trữ vật, ném Nhiếp Thiên. Mỗi một cái bên trong nhẫn trữ vật, đều có hơn 10 hoặc hơn 10 người linh thú cùng dị tộc thi hài, chính là Đổng Lệ thông qua viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực cùng vẫn tinh chi địa sản xuất đấy, một ít khan hiếm khoáng thạch, cùng những tinh vực khác trao đổi mà thành. Dị tộc, thường xuyên tại nhân tộc vực giới thiên địa hoạt động, thường xuyên bộc phát chiến tranh, bị nhân tộc chém giết dị tộc, có khối người. Mặt khác, tại phần đông nhân tộc tinh vực ở bên trong, còn sinh hoạt lấy đẳng cấp cao linh thú, những linh thú đó cũng là nhân tộc thí luyện, chém giết đối tượng. Dòng xoáy vực này tòa không gian truyền tống trận, bởi vì Triệu Sơn Lăng cải biến, có thể cùng phần đông tinh vực liên hệ. Hơn nữa, phát sinh ở toái tinh vực trận kia biến đổi lớn, cũng dần dần tản ra. Rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc Nhiếp Thiên có thần kỳ năng lực, có thể dùng tạo thần giả thân phận, trở thánh vực người đột phá đến thần vực. Kể từ đó, tất cả đại nhân tộc tinh vực, phần đông tông môn thế lực, đều nguyện ý cùng Nhiếp Thiên, cùng dòng xoáy vực bảo trì quan hệ tốt đẹp, đều sẽ chủ động yêu cầu, cùng dòng xoáy vực thành lập liên hệ. Những người kia, còn cũng biết bởi vì Tương Nguyên Trì bị U tộc dị vật Cổ Tỳ đoạt xá, dẫn đến U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, nhằm vào toái tinh vực chinh phạt hành động, không tật mà chết, Tương Nguyên Trì đều bị đoạt xá rồi, cái kia cái gọi là liên minh, lại có thể thế nào? Trữ Duệ vẫn còn, Tổ Quang Diệu bước vào đến thần vực, còn có một cái không biết tung tích La Vạn Tượng, quan trọng nhất là, dùng Du Tố Anh, Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cầm đầu đám người cường hãn, đều đoàn kết tại Nhiếp Thiên bên cạnh. Khác có tin tức lộ ra, tại Tương Nguyên Trì bị đoạt xá về sau, chỉ có Nhiếp Thiên sư phó Vu Tịch mới có thể dùng thời gian chi lực đem Cổ Tỳ cho giam cầm, đủ loại nhân tố xuống, lại không có người nào sẽ tại giai đoạn này cùng Nhiếp Thiên trở mặt, kể cả bị tổn thất nặng, có cực khổ nói U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông, cũng không dám tại cái này trong lúc, hướng Nhiếp Thiên danh nghĩa thiên mãn, sao băng, tiên thiên tam đại tinh vực động thủ, thật sự không biết, ngươi đến tột cùng cần bao nhiêu linh thú, dị tộc thi hài, Đổng Lệ nói thầm một câu, nhìn xem từng miếng nhẫn trữ vật, mang theo một tia hắc ám linh lực, hướng về Nhiếp Thiên xung quanh. Nhiếp Thiên con mắt cũng không có mở ra, tiện tay một trảo, từng miếng nhẫn trữ vật liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Sau một khắc, nhẫn trữ vật lóe sáng, tất cả bát giai huyết mạch linh thú, còn có tà minh, yêu ma, hắc lân tộc, dực tộc thi cốt, lại đang một khu vực như vậy hiện thân. Chiếu u, mấy chục đầu đỏ thẫm tơ máu theo Nhiếp Thiên dưới nách bay ra, trường mâu giống như đâm vào những cái kia thi cốt trong. Sau đó, Đổng Lệ liền chứng kiến có huyết khí bị chuyển vận đến Nhiếp Thiên trong cơ thể, đông. Thùng thùng, cách vạn mét, đứng ở đó khối thiên thạch trong Đổng Lệ, vậy mà đều có thể nghe được Nhiếp Thiên nổi trống giống như tiếng tim đập, từng tiếng, như tiếng sấm, chấn động Đổng Lệ màng tai đều mơ hồ đau nhức. Hỗn đản này, đến tột cùng tại tu hành bí pháp gì? Hắn khí huyết, vì sao như thế tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ, để cho ta đều phản phất chịu ảnh hưởng. Đổng Lệ ngạc nhiên, không có sốt ruột rời đi, Đổng Lệ cũng ở nơi đây, yên tĩnh ngồi xuống, từng khối ẩn chứa hắc ám linh lực thú cốt, còn có ngăm đen linh thạch, bị nàng lấy ra, ở bên cạnh dựng vì đơn giản tụ linh trận pháp, nàng tại trong trận pháp, thu nạp hắc ám linh lực, tìm hiểu cái kia khối dung nhập linh đan đấy, theo yêu ma tộc có được hắc ám ma thạch, hắc huyền quy nằm rạp xuống tại nàng dưới chân, lười nhác đấy, cũng ngủ, thời gian như nước, thoáng qua mấy tháng đi qua, hô. Hoa Mộ thông qua trận pháp, đột nhiên tới, ồ. Ngươi nhà đầu kia, chút bất tri bất giác, vậy mà tu đến linh cảnh hậu kỳ, thoáng qua một cái đến, Hoa Mộ liếc qua Đổng Lệ, liền kinh hô, cái kia khối hắc ám ma thạch, như thế nào cho ngươi mang đến lớn như vậy trợ giúp? Không được bao lâu, ngươi có thể bước vào hư vực rồi, Đổng Lệ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nói, hắc ám ma thạch cùng ta sở tu linh quyết có thể hoàn mỹ dung hợp, Hoa Mộ nhẹ gật đầu. Lại nhìn hướng Nhiếp Thiên, lông mày chăm chú cau chặt, nhanh nửa năm rồi, hắn còn không có tu luyện chấm dứt, ngoại giới, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Đổng Lệ nói, Cổ Tỳ lại quấy phá rồi. Hoa Mộ thở dài, ngươi gần đây, cũng không đến, tự nhiên không biết Cổ Tỳ tại chúng ta nhân tộc vô cùng nhiều sao vực, thỉnh thoảng mà xuất hiện, nó chỗ lướt qua, vực giới bị độc chướng khí bao trùm, không có một cái nào sinh linh có thể sống được đi, hơn nữa nó độc hại vực giới. Bị toan độc lượng lờ lấy, liền tiến vào cũng không thể, Đổng Lệ cười khổ, nó có lẽ đang thử dò xét, ừ, có khả năng liền Vu Tịch biến mất, lúc trước không có đi toái tinh vực tin tức, nó đều đã chiếm được. Hoa Mộ một mực lo lắng, ta là lo lắng, có một ngày Cổ Tỳ sẽ tìm tới đây, nó sẽ nhớ chém giết Nhiếp Thiên. Đổng Lệ cả kinh, Vu Tịch không biết tung tích, có thể uy hiếp nó đấy, chính là trở nên cường đại hơn Nhiếp Thiên. Hoa Mộ giải thích. Nó hiện tại hẳn là cẩn thận đấy, từng bước một thăm dò, các loại, đợi nó xác định Vu Tịch không tại, có lẽ sẽ không kiên nể gì cả, khi đó, tứ đại cổ xưa tông môn đâu này. Cổ Tỳ làm ẩu lúc, bọn hắn không có làm vượt. Đổng Lệ nói, Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên Các, đều thử, Thông Thiên Các còn di động tông môn thần trận, cũng không có thể tạo được hiệu quả. Hoa Mộ ai oán thở dài, hôm nay, Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên Các, đều an bài người đến qua, đều tại hỏi thăm Nhiếp Thiên, hoặc là hy vọng Nhiếp Thiên lần nữa đạt được đột phá, hoặc là lại để cho Nhiếp Thiên muốn nghĩ biện pháp, thấy thế nào mới có thể tìm được sư phó hắn Vu Tịch. Đổng Lệ tâm tình trầm trọng, Cổ Tỳ, rốt cục làm nhân tộc tất cả tông môn thế lực, lần nữa cảm nhận được sợ hãi. Thanh Mộc Tinh Vực, loạt xoạt, một cái vết nứt không gian, đột ngột hiển hiện ra. Sau đó, liền có lần lượt từng bóng người, từ khe hở kia bên trong đi ra. Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, còn có Ngũ Hành tông thần tử thần nữ, số cộng tên cường giả thánh vực, nối đuôi nhau mà ra. Sắc mặt của mọi người, một so với một nghiêm nghị, phía trước 10 vạn dặm, có một xung xuê vực giới, tên là Thanh Mộc Vực, này vực. Bao phủ năm màu khí độc khí, nghiễm nhiên bị Cổ Tỳ ăn mòn đi. Có mấy chiếc tổn hại nghiêm trọng tinh hà cổ hạm, từ Thanh Mộc Vực chạy như bay lại đây, cái kia chiến hạm bên trong truyền đến âm thanh, đều là gào khóc, bên kia có người, cổ hạm bên trong, một tên cường giả thánh vực, chợt thấy Cơ Nguyên Tuyền mọi người, lớn tiếng kêu la. Không lâu, cái kia chiếc tinh hà cổ hạm liền đến Cơ Nguyên Tuyền chờ người trước mắt, là Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên các người, cầm đầu cường giả thánh vực, điều động vàng rực rỡ vực giới, đi tới Cơ Nguyên Tuyền trước mặt, tự báo họ tên, lão hữu Phí Ích Minh, chính là Thanh Mộc Vực Kim Diệu tông trưởng lão. Thanh Mộc Vực đông đảo tông môn thế lực, ở Cổ Tỳ bước vào sau, rất nhiều cũng không kịp thoát đi, đều bị diệt môn. Thanh Mộc Vực, còn có phàm nhân vạn ngàn, cũng đều chưa từng rút đi. Thoại đến mặt sau, Phí Ích Minh hầu như muốn gào khóc đi ra. Diệp Văn Hàn trầm mặt, nói, Cổ Tỳ ở Thanh Mộc Tinh Vực sau khi xuất hiện, vì sao không có đúng lúc rút đi? Thanh Mộc Vực không gian truyền tống trận có hạn A, hết thảy trận pháp, không ngừng mà truyền tống, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn, đem mỗi người, đều từ Thanh Mộc Vực đưa đi A. Phí Ích Minh khóc kêu lên, chúng ta. Cơ Nguyên Tuyền sâu sắc thở dài, vậy, cũng không biện pháp gì à? Phí Ích Minh ngửa đầu, trong mắt hoàn toàn u ám, Cổ Tỳ lặng yên mà tới, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, ý thức được không thích hợp thì, khí độc khí đã bao trùm tới. Hắn cùng Kim Diệu tông một phần luyện khí sĩ, cưỡi tinh hà cổ hạm, ở phụ cận tuần sát, chờ ý thức được không ổn sau, cái gì đều đã muộn, chỉ có một số ít luyện khí sĩ, từ Thanh Mộc Vực rút đi, hắn Kim Diệu tông rất nhiều môn nhân, bao quát hắn dòng dõi, bây giờ còn ở Thanh Mộc Vực, mà lúc này Thanh Mộc Vực, vực chi giới bích đã bị Cổ Tỳ khí độc khí ngâm không, hắn có thể tưởng tượng đang lúc này, đã từng phồn hoa Thanh Mộc Vực, hết thảy thảo nguyên, từng tòa thành trì bầu trời. Cũng bắt đầu có độc chướng khí thẩm thấu vào, hắn cảm thấy, hắn những kia dòng dõi, hắn Kim Diệu tông môn nhân, bây giờ đều ở tuyệt vọng địa kêu rên, nhưng hắn, nhưng vô lực thay đổi cái gì. Thanh Mộc Tinh Vực, là Cổ Tỳ xuất hiện thứ tư tinh vực, phía trước ba cái tinh vực tình huống, ngươi nếu như biết, nên rõ ràng có cỡ nào thê thảm. Cơ Nguyên Tuyền tầm mắt, bị ép từ Thanh Mộc Vực thu hồi, xin lỗi, không phải chúng ta không muốn, đúng là không thể ra sức a. Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông, còn có Thông Thiên Các, Toái Tinh Cổ Điện, Phí Ích Minh gầm nhẹ, các ngươi nắm giữ nhân tộc vực giới nhiều năm, chiếm cứ tốt nhất tu hành tinh vực, để đông đảo đẳng cấp cao tinh vực, phụ thuộc vào các ngươi, tốt nhất địa giới, quý giá nhất linh tài, đều trước tiên cung phụng cho các ngươi. Làm các ngươi tông môn môn nhân, có thể càng nhanh hơn địa phá cảnh, nắm giữ càng mạnh hơn sức chiến đấu, các ngươi, chính là chúng ta nhân tộc đối kháng dị tộc sức mạnh mạnh nhất a, các ngươi chiếm nhiều như vậy tài nguyên. Liền nên đi giải quyết Cổ Tỳ phiền phức, mà không phải nói không thể ra sức, các ngươi như vậy vô năng, dựa vào cái gì xuất lĩnh chúng ta, dựa vào cái gì này một phương vực giới thiên địa, tốt nhất tinh vực, quý giá nhất linh tài, đều quy các ngươi. Phí Ích Minh gào thét, cổ hạm thượng, còn có rất nhiều Thanh Mộc Vực người may mắn còn sống sót, nhưng người thân tử vong, hoặc sắp tử vong, cũng hướng về phía Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn chờ người hỏi trách, thời khắc này, bọn họ không lại hoảng sợ Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên các loại này đại giáo, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền, còn có Ngũ Hành tông thần tử thần nữ, cường giả thánh vực, đối mặt bọn họ gầm rú, đều giác xấu hổ. Phí Ích Minh nói không sai, từ xưa tới nay, tứ đại cổ lão tông môn đều gánh vác đối kháng dị tộc, giải quyết dị tộc chí cường sức chiến đấu trọng trách, bọn họ ở nhân tộc vực giới, chiếm lấy nhiều nhất tốt nhất tài nguyên tu luyện, nắm giữ đông đảo thần vực, cường giả thánh vực, làm nhân tộc gặp phải không giải được vấn đề khó thì, bọn họ bụng làm dạ chịu, nhất định phải đứng ra phụ trách, ở một cái vực giới tàn phá, khiến cho nhân tộc luyện khí sĩ, còn có phàm nhân khủng hoảng bất an cổ tỳ, liền nên do bọn họ đến xử lý. Đáng tiếc, từng chiếc trắng như tuyết, bị băng tuyết bao trùm cổ hạm, từ tới gần tinh hải cực nhanh mà tới, băng phách thần giáo hàng khung, điều động băng oánh thánh vực, bay khỏi chiến hạm, đi tới phía ít minh chờ người vị trí. Xin chào chư vị, hàng khung, hướng về phía cơ nguyên tuyền, Diệp Văn Hàng chờ người thi lễ, sau đó nói với phía ít minh, trước tiên đi chúng ta hàng sương tinh vực tránh họa đi, hàng sương tinh vực. Phía ít minh cười thảm, các ngươi hàng sương tinh vực cùng chúng ta thanh một tinh vực giáp giới, cổ tỳ đem thanh một tinh vực phá hủy, có rất lớn độ khả thi sẽ tiến vào các ngươi hàng sương tinh vực. Đến khi đó, các ngươi hàng sương tinh vực, các ngươi băng phách thần giáo đều sẽ không phục tồn tại. Chúng ta chính là muốn tị nạn, cũng không phải các ngươi hàng sương tinh vực a. Nói xong, hắn cướp từ hàng khung hảo ý, vẫn còn sót lại thanh một vực luyện khí sĩ, khởi động cái kia chiếc rách rách rưới rưới tinh hà cổ hạm, lấy cùng hàng khung chờ người rõ ràng phương hướng khác nhau, chạy như bay rời đi. Hàng khung sắc mặt, trở nên dị thường khó coi, cổ tỳ tai họa, mong rằng các ngươi mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết. Một lúc sau, hàng khung hơi khom người, hướng về cơ nguyên tuyền. Diệp Văn Hàng phát sinh thỉnh cầu, chợt xoay người mà đi. Thế nào băng phách thần nữ Lăng Băng Vân, như một đóa thánh khiết băng sương hoa, ở dày đặc khí lạnh chiến hạm đứng sừng sững, nàng cái kia hàng tinh giống như tròng mắt, tràn đầy bất an, phí ít minh, tại sao không có tiếp thu chúng ta hảo ý, hắn cảm thấy, chúng ta băng phách thần giáo, chúng ta hàng sương tinh vực đều tự thân khó bảo toàn, hàng khung cũng không che lấp, hắn cho rằng cổ tỳ mục tiêu kế tiếp, vô cùng có khả năng chính là chúng ta hàng sương tinh vực. À, chuyện này làm sao làm, giáo chủ, chúng ta có muốn hay không lập tức đem trong giáo sức mạnh, từ hàng sương tinh vực rút đi, chúng ta, toàn bộ tu luyện cực hàng lực lượng, chúng ta có thể đi cái nào hàng uyên tinh vực à, hàng uyên tinh vực, nhưng là có băng cốt đại tôn tọa trấn a, còn có thần khí ở tay cực hàng cung a, vậy làm sao bây giờ cổ tỳ đến, ai có thể sống tiếp, băng phách thần giáo đông đảo giáo đồ, nhân hàng khung một câu nói, rơi vào to lớn ồn ào, mỗi người trên mặt, đều tràn ngập tuyệt vọng. Đều tràn đầy u ám, giáo chủ. Hàng khung nhẹ giọng nói, ta cũng không có cách nào lập tức làm ra quyết sách. Lăng Băng Vân bùi ngùi thở dài, cái kia ngũ hành tông, hư linh giáo cùng thông thiên các, coi là thật nắm cổ tỳ một chút biện pháp không phải nói toái tinh vực thì, cổ tỳ hoảng sợ nhân vật nào, vẫn không có tận lực, bỏ chạy thoát à, người kia, chính là nhiếp thiên sư phụ Vu Tịch. Hàng khung cúi đầu, không dám cùng Lăng Băng Vân đối diện. Còn có một câu trả lời hợp lý, may mắn từ cổ tỳ trong tay chạy trốn, tinh vực khác cường giả thánh vực, từng nhìn thấy nhiếp thiên động thủ, lấy một loại nào đó phù đãi, đem cổ tỳ khí độc khí phong cấm. Có người nói, đợi đến nhiếp thiên đủ mạnh, cảnh giới tiến thêm một bước, hắn có thể lấy sức mạnh của bản thân, đem cổ tỳ cầm cố lại. Nói tóm lại, có thể chân chính khiến cổ tỳ sợ hãi bất an, một là sư phụ hắn, một chính là sau đó càng mạnh mẽ hắn, nhiếp thiên. Chúng ta thật giống sớm đã đem nhiếp thiên đắc tội chết rồi. Khổng Sương Tinh đầy mặt cười khổ, hắn đã nói, sớm muộn muốn tới bái phỏng chúng ta, bái phỏng giáo chủ ngươi. Trước, hắn là mệt mỏi ứng phó toái tinh cổ điện một đống chuyện phiền toái, bây giờ đang bế quan tu luyện. Chờ hắn rảnh tay, không gây sự với chúng ta đều là chuyện may mắn, những khác, có thể hiện nay có thể uy hiếp cổ tỳ, khiến cho cổ tỳ lui bước, chính là sư phụ hắn, hoặc càng mạnh mẽ hắn a. Hàng khung nói, đột nhiên, hết thảy băng phách thần giáo những khác giáo đồ, đều trở nên trầm mặc. Một tuổi già sức yếu, chỉ thánh vực sơ kỳ tóc bạc bà lão, run run rẩy rẩy địa, nói với Lăng Băng Vân, Tiểu Vân, lúc trước là ngươi tùy ý làm bậy, đắc tội nhiếp thiên, chúng ta băng phách thần giáo cùng toái tinh cổ điện, kỳ thực không có oán hận gì, ngươi thân là giáo chủ, vì bản giáo tồn vong, có lúc cũng nên oan ức một hồi, Hồng Nải Nải, ý của ngươi là Lăng Băng Vân kinh ngạc. Đi một chuyến qua lưu vực đi tìm cái kia nhiếp thiên, hoặc là để dưới trướng hắn chuyển cáo hắn, ngươi mang theo hậu lễ, đến tự mình hướng về hắn bồi tội. Tóc bạc bà lão nói, cảnh giới của nàng rất thấp, cùng nàng bối phận, so với ở đây tất cả mọi người đều cao, liền Lăng Băng Vân, mới vào băng phách thần giáo thì, đều là nàng vẫn chăm nom, nàng một phát thoại, liền hàng khung, Khổng Sương Tinh đều không lên tiếng, tự ngầm đồng ý nàng ý kiến, Lăng Băng Vân u lạnh ánh mắt. Ở một cái giáo đồ trên mặt đảo qua, Hobby từ tâm đến, cứng đờ nhẹ nhàng gật đầu, ta rõ ràng, qua lưu vực, thần phù tông cảnh phi dương, kim hãn tông cù minh đức, còn có thiên kiếm sơn quyền tử hiên, huyết linh tử, tạ kim, trường kỳ tọa trấn với này, gần đây, từ các đại nhân tộc tinh vực đến đây cường giả, số lượng thực sự quá nhiều, cũng quá mức nhiều lần, cảnh phi dương chờ người, rất sợ qua lưu vực sẽ phát sinh xung đột, bị ép ở đây tu hành, chăm nom thế cuộc, đột nhiên, qua lưu vực trở thành nhân tộc vực giới trong thiên địa, một cõi cực lạc thánh địa giống như tồn tại, sở dĩ như vậy, là bắt nguồn từ nhiếp thiên tạo thần giả truyền thuyết, còn có nhiếp thiên từ linh hải tinh vực, u trạch tinh vực, bích tiêu tinh vực, từng bước một tích trữ danh vọng, hắn danh vọng, ở toái tinh vực thì, đạt đến đỉnh cao, rất nhiều người ở toái tinh vực, tận mắt đến nhiếp thiên lấy thần kỳ phong cấm thuật, đem cổ tỳ phóng thích khí độc khí tinh hoa cầm cố, cổ tỳ, điên cuồng tàn sát đông đảo nhân tộc hư vực, thánh vực, thái thủy thiên tông, u ảnh hội cường giả sau, đột không tên từ toái tinh vực biến mất, tuyệt đại đa số người cũng cảm thấy, đều là nhiếp thiên, còn có sư phụ hắn vô tịch công lao, từ hư linh giáo, ngũ hành tông, thông thiên các tin tức truyền đến, là vô tịch đến, kinh sợ thối lui cổ tỳ, vô tịch, nói là bây giờ ở toái tinh vực, lấy toái tinh cổ điện mật thất tu luyện, tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, bởi vì vô tịch đang bế quan trạng thái, vì lẽ đó trong thời gian ngắn chạy thoát không ra, không cách nào đi lấy lực lượng thời gian, đem chung quanh quấy phá cổ tỳ trấn áp, liên quan với vô tịch, lấy cơ nguyên tuyền cầm đầu mấy người, có ý định ẩn giấu chân tướng, ở trong mắt người khác, nhiếp thiên, vô tịch, đôi thầy trò này thần dị, do toái diệt chiến tràng liền bị chứng thực, lúc này càng là được khắp nơi tán thành, bởi vậy, thuộc về nhiếp thiên danh nghĩa qua lưu vực, làm như có thể cùng khắp nơi liên thông kỳ lạ vực giới, dĩ nhiên là trở nên muôn người chú ý, vượt qua ngàn tỷ dặm, đến qua lưu vực khắp nơi tông môn luyện khí sĩ, có chính là khát vọng kết giao nhiếp thiên, hy vọng sẽ có một ngày chính mình xung kích thần vực thì, có thể được nhiếp thiên lọc mắt xanh, bị phối hợp một hồi, còn có, nhưng là sợ hãi cổ tỳ uy hiếp, chỗ ở mình vực giới, cùng cổ tỳ độc hại thiên địa gần gũi quá, muốn tìm kiếm một khối an toàn khu vực, một cách tự nhiên mà. Bọn họ liên tưởng đến nhiếp thiên, nghĩ đến qua lưu vực, hô, kim hãn tông lãnh địa, bị Triệu Sơn Lăng cải tạo quá, có thể tiến hành vượt qua truyện tống tòa kia loại cỡ lớn không gian truyền tống trận, có ba người hiển hiện mà ra, băng phách thần giáo, trận pháp bên bờ, một nhóm bảy người vừa truyện tống kết thúc, mới chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Lăng Băng Vân, Hàng Khung cùng Khổng Sương Tinh, giật mình kêu lên, Trương Khải Linh, Lăng Băng Vân lành lạnh con ngươi, liếc mắt một cái bảy người thủ lĩnh. Khẽ cau mày, kỳ quái. Trương Khải Linh kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, Nguyên Dương tinh vực thì, các ngươi cùng Nhiếp Thiên từng phát sinh xung đột, nếu như ta nhớ không lầm, Nhiếp Thiên còn có tâm, đi các ngươi băng phách thần giáo đòi một lời giải thích. Ha ha, chỉ là sau đó Nhiếp Thiên sự tình đa dạng, không thể rảnh rỗi, Nhiếp Thiên không đi Hàng Sương tinh vực gây phiền phức cho các ngươi liền nên vui mừng, tại sao lại đột nhiên, chủ động tới qua lưu vực. Hàng Khung, Khổng Sương Tinh vẻ mặt lúng túng, chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Băng Vân lạnh lùng nói, Thiên Linh Tông Trương Khải Linh, đã sớm biết tính tình của nàng, cũng không tức giận, tung nhiên nở nụ cười, liền không nữa để ý tới, dẫn dắt tông môn chư vị trưởng lão, đi ra ngoài, vừa đi, hắn vừa nói, lúc này không giống ngày xưa, toái tinh cổ điện vị kia tinh thần chi tử, đã có thành tựu. Coi như hắn tạm thời cảnh giới không đủ. Cũng tuyệt đối không thể khinh thường, các ngươi đều cho ta nhớ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới, ở qua lưu vực đều an phận một điểm, không muốn dễ dàng đắc tội bất luận người nào, đừng tìm có mấy người như thế không biết trời cao đất rộng, tự cho là, các ngươi đều tận lực cùng nhiếp thiên dưới trướng nhiều câu thông, có đặc thù mấy vị nhân vật, nhất định phải nhớ tới, thí dụ như Đổng Lệ, nàng, Thiên Linh Tông đoàn người dần dần đi xa. Lăng Băng Vân sắc mặt tái xanh, Trương Khải Linh cái kia lời nói, cái gọi là không biết phân biệt, rõ ràng là chỉ nàng ở Nguyên Dương tinh vực, lấy cực hàn lực lượng thăm dò nhiếp thiên, nhà nhiếp thiên giận tím mặt, dẫn đến băng phách thần giáo cùng nhiếp thiên kết hạ oán hận, nhưng là, Hàng Khung hiếp mắt, trong mắt nơi sâu xa, có nhỏ bé tơ nhện địa tinh mang nhảy lên, mấy giây sau, hắn ngơ ngác thất sắc, nho nhỏ một qua lưu vực, dĩ nhiên tàn long ngọa hổ, có mấy chục cái cường giả thánh vực, trong đó, như Trương Khải Linh bình thường, cảnh giới đạt đến thánh vực hậu kỳ, đều có 13 cái, Lăng Băng Vân kinh ngạc, sao nhiều như vậy, còn có vài cổ khí tức, ẩn mà không phát, ta đều tra xét không ra sâu cạn. Hàng Khung do dự một chút, lần thứ hai nói rằng, ta suy đoán, mấy hơi thở kia, đều là thần vực giả, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, hay là còn có người khác, đem trong tông môn bộ sự tình sắp xếp thỏa đáng sau, vô cùng có khả năng lặng lẽ lại trở về qua lưu vực, khả năng ở đề phòng, để phòng ngừa Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông người, sẽ tới trả thù, vài cái thần vực. Khổng Sương Tinh biến sắc, Lăng Băng Vân vẻ mặt trở nên càng chênh lệch, vốn tưởng rằng, nàng còn có thể có chút sức lực, lấy băng phách thần giáo lâu đời lịch sử, lấy không khó khăn lắm xem phương thức, đi cùng Nhiếp Thiên câu thông, vừa nghe ngửi, lúc này qua lưu vực có vài tên thần vực tiềm tàng, có mười mấy cái giống như nàng thánh vực giả, vượt qua mà đến, cố ý nịnh bợ giao hảo Nhiếp Thiên, nàng sức lực đột nhiên biến mất hơn nữa. Sau khi, ba người bọn họ từ Kim Hãng Tông không gian truyền tống trận thiết lập nơi đi ra, cầu kiến Kim Hãng Tông Cù Minh Đức, cũng nói ra ý đồ đến, bọn họ chuyên tới để bái kiến Nhiếp Thiên, xin lỗi, chúng ta chủ nhân gần đây không ở qua lưu vực. Cù Minh Đức bệ vệ địa ngồi thẳng, không nhìn Hàng Khung nịnh nọt nụ cười, lẩm lẩm liệt liệt địa nói rằng, chủ nhân nhà ta đang bế quan tu hành, khi nào kết thúc, khi nào sẽ trở về, không tiện hướng về ba vị tiết lộ, còn có, như các ngươi giống như vậy, muốn bái kiến chủ nhân nhà ta, phía trước bài thập nhị vị, đều thánh vực hậu kỳ, đều như các ngươi băng phách thần giáo giống như, làm một mới đại tông người đứng đầu tông chủ, những người kia đều dài cư qua lưu vực, đang chờ đợi chủ nhân bế quan kết thúc, xem chủ nhân tâm tình, có muốn hay không tiếp kiến, cho dù muốn tiếp kiến, cũng là muốn dựa theo thứ tự, có tới trước tới sau khác nhau. Cù Minh Đức lời nói này kết thúc, lạnh lùng quét Lăng Băng Vân một chút, lần nữa nói, các ngươi Hàn Sương Tinh vực, cùng chúng ta qua lưu vực trong lúc đó, khi không có thành lập không gian truyền tống, bất luận các ngươi đến từ đâu, đều cần theo chúng ta qua lưu vực quy củ, truyền tống, muốn giao nộp linh thạch. Mặt khác, ở qua lưu vực lưu lại, cũng phải giao nộp tương ứng linh thạch. Lăng Băng Vân gương mặt đó, lạnh như kết băng giống như, một câu nói không nói ra được, nàng là băng phách thần giáo giáo chủ, từ bước vào băng phách thần giáo sau, chính là thiên chi kiêu nữ, mọi người vờn quanh, nhân dung mạo xuất chúng, liền Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các rất nhiều trưởng lão, đều đối với nàng quý mến nhiều năm, bất luận là thân phận địa vị, vẫn là tu vi cảnh giới, nàng đều vượt qua Cù Minh Đức một đoạn dài, có thể hiện tại, nàng rõ ràng bị Cù Minh Đức chê cười. Bị Cù Minh Đức không chút khách khí địa đối xử, dĩ vãng, nàng cũng không có quá nhiều tương tự trải qua, nàng cảm thấy rất khó chịu. Hàng Khung, Khổng Sương Tinh hai vị trưởng lão, liên tục hướng về nàng nháy mắt ra dấu, muốn nàng nhìn xuống, ai? Liên tưởng tới Hàng Sương Tinh vực thế cuộc, cổ tỳ uy hiếp, còn có dần dần thế lớn, băng phách thần giáo căn bản chống đỡ không được cái kia cổ bị Nhiếp Thiên khống chế sức mạnh, Lăng Băng Vân nội tâm thở dài, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, liền Hàng Khung cười khổ. Hướng về Cù Minh Đức nói, đều y các ngươi quy củ đến, chúng ta lần này đến qua lưu vực, là hướng về Nhiếp Thiên tạ lỗi, còn mang đến hậu lễ, hy vọng Nhiếp Thiên có thể lượng giải chúng ta ở Nguyên Dương Tinh vực đường đột, tất cả, chờ ta gia chủ người xuất quan lại nói. Cù Minh Đức thờ ơ nói, đương nhiên, đó là đương nhiên. Hàng Khung vội vàng nói, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, còn có Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, Hậu Sơ Lan, bọn họ làm sao đều đến qua lưu vực. Một trận sau, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các nhân vật trọng yếu, dồn dập ở qua lưu vực hiện thân, bọn họ đều tìm tới cảnh Phi Dương. Nhiếp Thiên, khi nào có thể bế quan kết thúc yên tĩnh trong đại điện, Cơ Nguyên Tuyền mặt ủ mày chau, Thanh Mục Tinh vực cũng sắp muốn hoàn toàn luân hãm, cái kế tiếp bị cổ tỳ nhìn chằm chằm tinh vực, không biết sẽ là cái kia một. Nhiếp Thiên không ra, sư phụ hắn Vu Tịch tin tức không rõ, cổ tỳ không có cách nào ngăn cản a, một đám Hư Linh Giáo. Ngũ Hành Tông, Thông Thiên các khách tới, đều chờ mong địa, nhìn cảnh Phi Dương, Đổng gia tiểu thư, khiến cho chúng ta thu thập đẳng cấp cao linh thú, còn có dị tộc thi hài, nói có trợ giúp Nhiếp Thiên cảnh giới cùng huyết thống tăng lên. Cảnh Phi Dương giải thích, gần đây, chúng ta đều ở làm những chuyện này. Nhiếp Thiên chỗ tu luyện, cũng là Đổng gia tiểu thư ở, nàng chưa có trở về, Nhiếp Thiên khi nào xuất quan, chúng ta cũng không biết được a. Đẳng cấp cao linh thú thịt, còn có huyết thống hơi cao dị tộc thi hài, tự hồ đúng là Nhiếp Thiên vô cùng cần thiết. Ngũ Hành Tông Hậu Sơ Lan, hướng về mọi người nói, Nhiếp Thiên giúp ta thành công bước vào thánh vực điều kiện, chính là đẳng cấp cao linh thú, dị tộc thi hài. Ta nghĩ, nếu đại gia đều hy vọng hắn mau chóng xuất quan, trở nên càng mạnh mẽ, có thể cho cổ tỳ tạo thành uy hiếp, liền hiệp trợ hắn, đem chúng ta tông môn, chính mình tàn loại này chất thịt linh tài, chuyển vận đến qua lưu vực làm sao. Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hà nhìn chăm chú một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Phi Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Gần đây, bọn họ vẫn có thể từ khắp nơi tinh vực khách tới trong tay, thu được đông đảo nhiếp thiên cần thiết huyết nhục tinh khí khởi nguồn. Có thể những kia thịt tài, bọn họ cũng là muốn trả giá thù lao, lấy đồng giá linh tài đến trao đổi. Giờ khắc này, nhân cổ tỳ khủng bố uy hiếp, nhân hậu Sơ Lang đề nghị, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các ba bên, lại đồng ý cống hiến ra, nhiếp thiên bức thiết nhu cầu tu luyện thịt tài, điều này làm cho hắn rất là kích động, liền có thể đi làm. Thông Thiên các Diệp Văn Hàng, ra hiệu một tên trưởng lão, muốn hắn bắt tay tiến hành. Nửa tháng sau, Cảnh Phi Dương thông qua trận pháp chuyển đạo, ở cấm thiên tinh vực khối này vẫn thạch xuất hiện, trong tay thêm ra từng viên nhẫn chứa đồ. Hắn cười đưa cho Đổng Lệ, còn có tới được Hoa Mộ, nói rằng, đây là Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các nho nhỏ tâm ý. Đổng Lệ tiếp nhận nhẫn chứa đồ, lấy linh hồn ý thức quét qua, sợ hãi đến thất thanh kêu sợ hãi, cấp 9 cổ thú, còn có dị tộc đại quân thi hài. Lại còn có mười mấy bộ, Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các, cùng cổ linh tộc, dị tộc ở Tử Tinh Hải chinh chiến nhiều năm, chém giết cấp 9 đại quân cùng cổ thú, quả thật có không ít. Cảnh Phi Dương nụ cười đầy mặt, trước đây bọn họ đều cất giấu, muốn chậm rãi luyện hóa, làm như thông linh cấp đồ vật chủ tài hoặc phụ tài, còn có chính là cung những kia thuộc tính phù hợp con cháu, lấy ở trong còn sót lại sức mạnh tu hành. Cấp 9 cổ thú, cấp 9 huyết thống dị tộc thi hài, tác dụng vẫn là lớn vô cùng, phi thường hiếm thấy, nếu như không phải cổ tỳ tồn tại, để bọn họ đầu đau như búa bổ, không tìm được biện pháp giải quyết, bọn họ chắc chắn sẽ không rộng lượng như vậy. Những này, định có thể làm nhiếp thiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đổng Lệ hưng phấn nói, nằm rạp ở nàng dưới chân, cái kia một con hắc huyền quy, cũng ngửi được cổ thú hài cốt bên trong khí huyết lực lượng, vẫn lôi kéo Đổng Lệ góc quần. Hắc huyền quy huyết mạch cấp bậc, vì là cấp 8, huyết mạch của nó lên cấp, ỷ lại hắc ám lực lượng, còn có linh thú huyết nhục. Đối với này, Đổng Lệ rõ ràng trong lòng, khối này từ ma vực chiếm được hắc ám ma thạch, ngầm có ý hắc ám sức mạnh bản nguyên chân lý. Còn có thể chủ động tụ dũng hắc ám lực lượng, thậm chí cao vô thượng hắc ám kỳ bảo, hắc ám ma thạch, đối với nàng cùng hắc huyền quy trợ giúp rất lớn, hắc huyền quy cấp 8 huyết thống đột phá, cũng mượn khối này hắc ám ma thạch sức mạnh, nhưng hắc huyền quy muốn kéo dài lên cấp, tự thân huyết nhục mạnh mẽ, ắt không thể thiếu, cái này nhẫn chứa đồ. Đổng Lệ tâm thần hơi động, một con hình thể khổng lồ cổ thú, liền từ trong nhẫn trôi nổi mà ra, hắc huyền quy đột nhiên hưng phấn, cấp 9 xích luyện quy. Hoa Mộ trợn to mắt, nhìn như tiểu sơn giống như, toàn thân màu đỏ thắm, mai rùa bên trong có từng bó hỏa diễm đồ văn, như liệt hỏa giống như thiêu đốt cổ thú thi hài, nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên. Con này xích luyện quy, là bị Thông Thiên các Diệp Văn Hàng, từ tông môn kho báu làm ra. Cảnh Phi Dương giải thích, cấp 9 huyết thống xích luyện quy, trái tim bị Thông Thiên các đào ra sau, lấy bí bảo phong cấm. Các ngươi cũng biết, cấp 9 huyết thống linh thú, còn có dị tộc. Nếu như trái tim hoàn chỉnh, không có lấy thủ đoạn đặc thù trấn áp, vẫn là có thể phục sinh sống lại, chẳng trách, ngươi như vậy kích động, nguyên lai cũng là một quy loại linh thú. Đổng Lệ thầm nói, ngươi này linh quy, lượn lờ một thân hắc ám lực lượng, cái kia xích luyện quy vì là thuộc tính lửa dị thú, nó. Cảnh Phi Dương một mặt kinh ngạc, nó cần, khả năng không phải xích luyện quy lực hỏa diễm, mà là trong máu thịt, có trợ giúp nó khí huyết năng lượng. Đổng Lệ trầm ngâm một chút, gật gật đầu, lấy ý nghĩ câu thông hắc huyền quy. Hắc huyền quy nhảy nhót dị thường, hô, nó cái kia bỏ túi hình thái quy thân, nhất thời căng phồng lên đến. Trong chớp mắt, hắc huyền quy thể tích liền trở nên cùng cái kia xích luyện quy tương đương. Cảnh Phi Dương cùng Hoa Mộ hai người ngưng thần nhìn kỹ, cảm thấy này con huyết thống chỉ có cấp 8 hắc huyền quy, cho bọn họ cảm giác muốn so với chết đi cấp 9 xích luyện quy còn muốn thần bí. Hắc huyền quy lưng rùa, từng mảng hắc ám ma văn, tự diễn biến vì là thiên nhiên trận đồ, như vực sâu hắc ám giống như, chỉ là lấy con mắt nhìn kỹ, cũng làm cho tâm thần người không yên, phản phất linh hồn đều sẽ lún xuống. Hắc huyền quy to lớn móng ngựa, dẫm cái kia xích luyện quy, móng ngựa như nam châm, chăm chú hấp thụ xích luyện quy, xèo, nó kéo xích luyện quy hài cốt, từ này một phương tinh hà bay đi, một mình tìm kiếm yên lặng, tùy ý có thể thấy được vẫn thạch, đi tiêu hóa xích luyện quy sức mạnh. Ta đem này xích luyện quy, chiếm làm của riêng, các ngươi không có ý kiến chứ? Đổng Lệ nói. Cảnh Phi Dương nở nụ cười, ngươi cùng nhiếp thiên tuy hai mà một, lại nói, ngươi nếu là nhiếp thiên hiền nội trợ, cái kia linh quy lại dị thường thần kỳ, sự mạnh mẽ của nó, đối với ngươi, đối với Nhiếp Thiên đều là hữu ích, phù lục thì, hắn từng trải qua hắc huyền quy lợi hại, lúc trước, Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh hỗn hợp, phóng thích hắc huyền quy hắc ám lực lượng, chế tạo ra vĩnh hằng hắc dạ hiệu quả, khiến cho hắn ký ức sâu sắc cực kỳ, hắn một lần hoài nghi, trước mắt hắc huyền quy, có nào đó đầu tinh không cự thú huyết mạch, hô, vù vù, sau đó, từng con hình thể như núi cấp 9 cự thú, còn có yêu ma tộc, tà minh tộc, dực tộc, hắc lân tộc thi hài cốt thân, đều bị Đổng Lệ từ nhẫn chứa đồ na di đi ra, mười mấy cái cấp 9 cổ thú, dị tộc thi thể, hư không trôi nổi, rơi xuống Nhiếp Thiên bên cạnh, xì, từng cái màu đỏ tươi như máu, ống ánh tia sáng, từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bảo táp đi ra, Nhiếp Thiên lần thứ hai phát động sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, thật dày đặc huyết nhục sinh cơ. Này bàn bạc dồi dào khí huyết cường độ, so với tuyệt đại đa số cấp 8 dị tộc, cổ thú, đều lợi hại hơn nhiều lắm. Cảnh Phi Dương cùng Hoa Mộ, hơi một cảm ứng, liền trở nên động dung. Căn cứ bọn họ hiểu rõ, Nhiếp Thiên huyết mạch cấp bậc, có điều mới vừa đột phá đến cấp 8 không lâu. Nhưng, bọn họ gặp được cấp 8 linh thú, dị tộc tộc nhân, kém xa Nhiếp Thiên cho bọn họ cảm thụ chấn động. Mười mấy cái cấp 9 cổ thú, dị tộc, coi như mất đi trái tim, hàm huyết nhục tinh khí. Cũng không phải chuyện nhỏ, Cảnh Phi Dương có chút lo lắng, Nhiếp Thiên, thật sự có thể lấy sức mạnh của hắn, lấy huyết mạch của hắn, đem những kia linh thú, dị tộc trong cơ thể lưu lại tinh khí, hết mức hấp thu hắn, liền không sợ chống được à, Hoa Mộ vẻ mặt quái dị, hắn tới bên này có một trận, hắn tận mắt đến lúc trước tụ dũng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, từng con linh thú cùng dị tộc cốt hài, còn sót lại lực lượng bị mang rời khỏi, thi hài cấp tốc tiêu hao sức mạnh trở nên mục nát. Mà Nhiếp Thiên tu hành, tự căn bản không có hết hạn dấu hiệu, ở cảm giác của hắn bên trong, Nhiếp Thiên lại như là động không đáy giống như, điên cuồng rút lấy, hết thảy có thể nhét vào huyết nhục tinh khí, đừng lo lắng, Nhiếp Thiên có thể chịu nổi. Đổng Lệ nụ cười sáng lạng, cổ tỳ uy hiếp, vẫn có chút chỗ tốt, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các loại này tông môn, cũng chỉ có ở giai đoạn này, mới đồng ý đem cấp 9 linh thú, dị tộc thi hài, không trả giá địa lấy ra. Cảnh Phi Dương suy nghĩ một hồi, nói, những này, đầy đủ à, Đổng Lệ liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, trầm ngâm nửa ngày, châm trước dùng từ, nói, không hẳn đủ, này cũng chưa chắc đủ. Cảnh Phi Dương ngơ ngác, Đổng Lệ nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta về qua lưu vực sau đó, liền nói Nhiếp Thiên bế quan tu hành, có đặc thù biến cố, cần thiết loại thịt linh tài, hơn xa với này. Cảnh Phi Dương tỏ thái độ, làm hết sức địa, từ tứ đại cổ lão tông môn trong tay. Nghiền ép loại này cấp cao linh thú, dị tộc quốc hài. Chỉ có bọn họ, mới có lượng lớn cấp 9 huyết nhục khởi nguồn. Đổng Lệ đồng ý, Cảnh Phi Dương lĩnh hội sau vội vã mà đi. Nửa tháng sau, to lớn một thanh mục tinh vực, có sinh linh chiếm giữ vực giới, chợt luân hãm, còn sót lại thanh mục tinh vực luyện khí sĩ, như Phí Ích Minh giống như, mượn tinh hà cổ hạm, trận pháp, đều làm hết sức rời xa thanh mục tinh vực, toàn bộ thanh mục tinh vực, trở thành một mảnh tĩnh mịch khu vực. Hầu như không bao giờ tìm được nửa tươi sống sinh mệnh, bất luận là nhân tộc, vẫn là linh thú, đều bị cổ tỳ khí độc khí từng bước xâm chiếm, tới gần thanh mục tinh vực, băng phách thần giáo hàng xương tinh vực, còn có những khác mấy cái nhân tộc tinh vực, đều hoảng sợ bất an. Lăng Băng Vân sau khi, lại có từng nhóm một cường giả thánh vực, lo lắng như đốt địa đến qua lưu vực, tỏ thái độ muốn khấu kiến Nhiếp Thiên, Cảnh Phi Dương chờ người dành cho từ chối, những kia tinh vực, tới gần thanh mục tinh vực cường giả thánh vực. Nghe nói Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàng chờ người, đều ở qua lưu vực, mỗi một người đều tìm quá khứ, hoặc là cầu xin, hoặc là gào khóc, khẩn cầu bọn họ ra tay, giải quyết cổ tỳ phiền phức, bó tay hết cách Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàng, bị bọn họ xảo, liền qua lưu vực cũng không dám đợi. Trước khi rời đi, bọn họ cùng Cảnh Phi Dương lại một lần câu thông, quyết định đem trong tông môn bộ, tàn mặt khác một ít linh thú, dị tộc cấp cao thi hài, bí mật chuyển vận lại đây. Vọng Nhiếp Thiên có thể mau chóng xuất quan, Vu Tịch mất tích bí ẩn, một điểm dấu hiệu đều không lưu lại, bọn họ đều sẽ hy vọng ký thác ở Nhiếp Thiên trên người, càng nhiều cổ thú, dị tộc thi thể, rải rác ở Nhiếp Thiên phụ cận, như từng tòa huyết nhục dãy núi, từng cái đỏ đậm khí huyết, ống ánh tia sáng giống như, lọc vào những máu thịt kia dãy núi, người ở trong đó Nhiếp Thiên, như một con nhện, lấy đỏ đậm tinh lực kết liễu một to lớn mạng nhện, đỏ đậm khí huyết bên trong. Có mắt trần có thể thấy khí huyết quan điểm lưu động, truyền vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, thùng thùng, nhiều tiếng tim đập, như hồng trung đại lữ, chấn động Đổng Lệ đều cảm thấy không khỏe. Đổng Lệ, Huyết Linh Tử, còn có Hoa Mộ, Lý Lang Phong, Nhiếp Thiên bên người thân mật nhất nhân vật, lại tụ dũng với này. Bọn họ đều lo lắng Nhiếp Thiên tình hình. Mấy tháng sau, một tầng dày đặc huyết mô, do Nhiếp Thiên lỗ chân lông chảy ra máu đen vẫy kết mà thành. Huyết mô đem Nhiếp Thiên cả người bao bọc, liền ngay cả khuôn mặt, đều cho che lấp. Nhiếp Thiên, nằm ở tầng kia dày đặc huyết mô bên trong, cũng lại nhìn không thấy hình dáng. Chỉ có từng cái liên tiếp huyết mô đỏ đậm huyết tuyến, vẫn ở hướng về hắn, chuyển vận nồng nặc huyết nhục tinh khí, rất lâu. Hoa Mộ cúi thấp đầu, lấy rất bình thản ngữ khí, nhẹ giọng nói rằng, từ hắn lại đây tu hành bắt đầu, cũng phải có một năm. Khoảng thời gian này, không chỉ là chúng ta, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các cũng chuyển vận rất nhiều máu thịt khởi nguồn. Hắn vừa nói như thế, mọi người nhìn kỹ dưới, liền phát hiện rải rác ở Nhiếp Thiên quanh thân, những kia linh thú cùng dị tộc quốc hài, hầu như tuyệt đại đa số, đều bị đánh tận huyết nhục tinh khí, rất sớm bị mục nát. Trong lúc vô tình, ở Nhiếp Thiên bên cạnh, đều sắp không nhìn thấy còn có ánh sáng lộng lẫy thi thể. Một năm qua, Nhiếp Thiên tiêu hao huyết nhục tinh khí, quả thực chính là con số trên trời. Huyết Linh Tử hít sâu một hơi, coi như là ta, ở thánh vực hậu kỳ, hướng về thần vực xung kích thì, cũng chưa chắc có thể như hắn như vậy. Hắn tu hành luyện huyết thuật, ỷ lại các loại máu tươi. Hắn ở thánh vực hậu kỳ, hắn sớm muộn muốn hướng về thần vực bước vào, có thể mặc dù là hắn, đều cảm thấy Nhiếp Thiên tiêu hao huyết nhục tinh khí, bàn bạc đến vượt qua hắn tưởng tượng. 27 cụ, cấp 9 cổ thú cùng dị tộc thi hài, tuy rằng mất đi trái tim, tuy rằng tử vong, có một phần hao tổn, có thể cái kia dù sao cũng là cấp 9 đại quân A. Huyết Linh Tử cảm khái không thôi, Nhiếp Thiên huyết mạch, chỉ là cấp 8. Hắn từng bước xâm chiếm nhiều máu như vậy thịt tinh khí, còn đang kéo dài tiến hành, lại không bạo thể mà chết, coi là thật là kỳ tích. Hắn từ xuất đạo đến nay, sáng tạo bao nhiêu lần kỳ tích. Đổng Lệ cười khẽ. Mọi người ngẫm nghĩ, đều biểu hiện quái dị, lại là một trận. Cái viên này bị Nhiếp Thiên phóng thích ở bên ngoài, trôi nổi với tối tâm tinh không một góc, tà minh tộc chí bảo Minh Hồn Châu, đột phóng ra thanh mờ mịt ánh sáng lộng lẫy, toàn bộ tinh không, đều trở nên thanh oánh oánh, như nằm ở U Minh Quỷ. Hô, nồng nặc thuần hậu minh khí, từ cái kia Minh Hồn Châu tuôn ra, ngũ đại tà thần nhe răng trợn mắt địa, gào thét mà ra, này tà minh tộc chí bảo. Vì sao đột nhiên sinh ra biến cố? Đổng Lệ mờ mịt, xèo, mang theo xích luyện quy thi hài, biến mất rồi một trận hắc huyền quy, hóa thành một mảnh đen thui vân đám, không biết từ chỗ nào, đột nhiên hiển hiện mà ra, hắc huyền quy hồn niệm lan truyền mà tới, cấp 9, Đổng Lệ chấn động, sau đó liền thấy hắc huyền quy khu thân, từ cái kia đen thui vân đám hiện lên, hắc huyền quy thể tích lần thứ hai lớn lên gần 5 lần, ngươi, cảm ứng được cái gì? Đổng Lệ cả kinh nói, ta cũng cảm thấy không đúng. Huyết Linh Tử cao mày, trong nháy mắt đem hắn huyết chi thánh vực triển khai, hắc huyền quy cùng Huyết Linh Tử cảnh cáo, khiến cho mọi người như gặp đại địch. Lý Lang Phong vội hỏi, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, đều còn ở qua lưu vực, ta lập tức tới ngay. Bồng, tiếng nói vừa dứt, bố trí trên vẫn thạch tòa kia trận pháp, ầm ầm đổ nát ra, mọi người đột nhiên biến sắc, trận pháp, có thể làm cho Lý Lang Phong cấp tốc rời đi, do đó đưa tin Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm hai vị thần vực. Trong thời gian ngắn đến với này, trận pháp phá toái, mang ý nghĩa bên này tao ngộ cảnh khốn khó, không có cách nào cấp tốc được trợ lực. Là ai? Huyết Linh Tử quát chói tai, hắn cái kia sền sệt huyết chi lĩnh vực, trải rộng ra, dòng máu hướng về tinh hà nơi sâu xa lan tràn. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, pha tạp vào hắn linh hồn ý thức, tỉ mỉ địa lục soát. Đáng tiếc, hắn linh hồn ý thức, tới lui tuần tra một vòng lớn, đều không cảm ứng được dị thường. Nhưng mà... bất luận là hắc huyền quy, vẫn là đột nhiên nổ tung trận pháp, cũng hoặc là đột hiện ra quái dị Minh Hồn Châu, đều để lộ ra một cực kỳ rõ ràng tin tức, có ngoại địch đến. Hô! Vù vù, ngũ đại tà thần, do Minh Hồn Châu phi giật mà ra, giữ tận địa nhìn chung quanh, hắc huyền quy từng sợi tối nghĩa hồn niệm, cùng Đổng Lệ câu thông. Tà Minh, mấy giây sau, Đổng Lệ đột nhiên biến sắc, đen kịt như hắc diệu thạch trong mắt, đột nhìn về phía một chỗ, ngũ đại tà thần. Cũng hướng về cái kia mảnh tối tăm tinh không, phát sinh hưng phấn tiếng rít, một đạo hình thể cao to, người mặc chiến giáp, giáp trên áo điều hội tinh mỹ hoa văn tao nhã nam tử, từ tối tăm bầu trời, từng bước một địa bước ra, hắn mi tâm, thình lình có một khối lăng hình tinh thể, phóng ra thanh mang, hắn nhìn chằm chằm cái viên này Minh Hồn Châu, xèo, tổng cộng 9 đạo thanh mang, trước sau từ hắn mi tâm lăng hình tinh thể bay ra, thanh mang trong hư không, thần quang vạn trượng, đạo đạo thanh mang bên trong. đều phản phất có thần bí huyết bí mật văn liên tiếp, đầy rẫy mênh mông, tà dị, túc sát âm lãnh khí tức, chính đạo thanh mang, phân biệt hướng về ngũ đại tà thần, còn có cái viên này minh hồn châu xì xì mà tới, huyền minh đại tôn, mọi người bên trong, cảnh giới cao nhất huyết linh tử, vừa nhìn thấy người đến hiển lộ hình dáng, không nhịn được kêu sợ hãi, tiếng kêu vang lên thì, cái kia chính đạo thanh mang, đã phân biệt đến minh hồn châu, còn có ngũ đại tà thần, ô gào, thời gian qua đi nhiều năm, từ hư thái, nuốt hết nhiếp thiên đông đảo sinh mệnh tinh huyết, lột xác đã có huyết có thịt ngũ đại tà thần, cùng nhau rít gào, tiếng gầm gừ, chen lẫn thần bí ý nhị, đó là minh hồn châu độc nhất bí pháp, tà linh ngâm sướng, từng vòng không nhìn thấy, chỉ có thể lấy linh hồn nhận biết sóng âm, hải bình thường nhộn nhạo lên, sóng âm bên trong, đến từ ngũ đại tà thần kỳ dị tà lực, so với cái kia huyền minh đại tôn phóng thích chính đạo thanh mang bên trong, lẫn lộn huyết mạch bí thuật, còn muốn cao cấp một bậc, bồng, chính đạo thanh mang, chưa tới gần minh hồn châu, không có tiếp cận ngũ đại tà thần, liền bị miễn cưỡng đập vỡ tan, thanh mang, lắp bắp làm một điểm điểm ống ánh hạt tròn, như mưa xối xả bay xuống, huyền minh đại tôn thanh diệu trong mắt, đột nhiên co rụt lại, trong miệng lấy tà minh tộc cổ xưa ngôn ngữ, phát sinh thở dài thở nhẹ, một mặt khó mà tin nổi. Hắn trừng trừng mà nhìn Minh Hồn Châu, nhìn cái kia ngũ đại tà thần, huyền minh đại tôn, huyết linh tử yết hầu bên trong, truyền đến giả thú phát điên giống như gầm rú, hắn huyết chi lĩnh vực, như một vùng biển mênh mông huyết hải, bỗng nhiên hướng về huyền minh đại tôn lan tràn. Ồ, huyền minh đại tôn tầm mắt, chung từ ngũ đại tà thần nơi dời đi đến, liếc mắt một cái huyết linh tử, thánh vực hậu kỳ huyết linh tử, đem huyết chi lĩnh vực trải rộng ra, ở trong lẫn lộn các loại tộc máu tươi lực lượng. Khiến cho huyền minh đại tôn đều không thể coi thường, nổ nhĩ cơ kỳ. Huyền minh đại tôn gầm thét, một đạo khắc thanh minh u ảnh, từ huyền minh đại tôn sau lưng u ám khu vực, bỗng nhiên bay ra. Đó là một vị cấp chính huyết thống tà minh đại quân, hắn xếp hạng, thứ với tử vong tà linh đại quân khắc lai tư đặc, nổ nhĩ cơ kỳ bị bắt chuyện mà đến, trong nháy mắt vận dụng đại quân khí huyết hải, khu thân biến mất ở thanh minh khí huyết hải, hầu như lập tức rồi cùng huyết linh tử chém giết ở cùng nơi. Xèo. Thở phì phò, huyền minh đại tôn phía sau, cái kia mảnh u ám nơi, lại liên tiếp hiện ra, ba đạo bóng người mơ hồ, ba người, thình lình đều là tà minh tộc cấp chính đại quân, ta đến, muốn bắt về bộ tộc ta chí bảo, cũng truy cứu tà linh đại quân khắc lai tư đặc tử vong vấn đề, huyền minh đại tôn vừa mở miệng, dĩ nhiên là cực kỳ thành thạo, không có một chút xíu đông cứng, quái dị nhân tộc thông dụng ngữ, điều này nói rõ hắn đối với nhân tộc văn hóa, ngôn ngữ. Tập tính, có cực sâu nhận thức cùng nghiên cứu, gây go. Hoa mộ từng bước một địa, Na Di đến Đổng Lệ bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng, huyền minh đại tôn huyết mạch, vì là cấp 10 cấp thấp, hắn lần trước ở nhân tộc vực giới thiên địa hiển hiện, vẫn là ở thiên âm tinh vực, lần kia chiến đấu nhiếp thiên cũng tham dự, lúc trước huyền minh đại tôn cùng hài cốt tộc xương khô đại tôn hợp lực, đem ngũ hành tông lục giới phong chém giết, suýt chút nữa khiến cho linh hồn đều phá diệt, thật là không có ngờ tới. Lần này tà minh tộc một vị đại tôn, càng là hết sức chạy nhiếp thiên mà tới, Đổng Lệ sắc mặt thâm trầm, còn đang không ngừng cùng Hắc Huyền Quy câu thông, lo lắng cân nhắc, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, hai vị này cảnh giới vì là thần vực sơ kỳ, đủ tư cách cùng huyền minh đại tôn một trận chiến nhân vật, giờ khắc này đều không ở, Tạ Kim, Cảnh Phi Dương giống như cường giả thánh vực, cũng đều ở qua lưu vực, bọn họ bên này mạnh mẽ nhất huyết linh tử, còn bị mặt khác một vị tà minh tộc đại quân kiềm chế. Còn lại nàng, Lý Lan Phong, còn có Hoa Mộ, bây giờ cảnh giới thực lực, xa không phải bất kỳ một vị tà minh đại quân đối thủ, huống hồ, còn có một vị uy danh ở nhân tộc vực giới, truyền bá mấy chục ngàn năm huyền minh đại tôn ở, khắc lai tư đặc tử vong, cái viên này minh hồn châu nổ tung, toái tinh cổ điện người thứ bảy tinh thần chi tử nhiếp thiên, chính là kẻ cầm đầu, huyền minh đại tôn thấy không ai hé răng, như tuyên án tử hình giống như, tự nhiên, lấy nhân tộc ngôn ngữ. Tiếp tục nói, nhiếp thiên, ở hàng uyên tinh vực phá hoại bộ tộc ta đại sự, còn ở tử tinh hải nơi sâu xa, tổn hại chúng ta bộ mặt, đã sớm không nên tồn tại. Một giọt xanh tươi ướt át, mang theo góc cạnh, dạng tinh thể máu tươi, ở huyền minh đại tôn lòng bàn tay trái, nứt da mà ra. Huyền minh đại tôn mi tâm lăng hình tinh thể bên trong, một tiếp theo một tà minh quỷ phù, bị hắn tinh luyện hồn niệm lẫn lộn, hòa vào cái kia một giọt tinh huyết, cố thái dạng tinh thể tinh huyết. Như đá quý màu xanh, đột nhiên thiêu đốt, huyết thống, nhiên hồn huyết chú, giọt kia tinh huyết, khốc hóa thành một đám màu xanh quỷ hỏa, phiêu phật phù bổng, hướng về Nhiếp Thiên vị trí khu vực cực nhanh mà tới. Huyền Minh đại tôn tấm kia tuấn giật mặt, hốt vặn vẹo, dữ tợn dị thường. Hắn chú ý tới, trải rác với Nhiếp Thiên quanh thân, đông đảo cổ thú cùng dị tộc thi hài, đều mất đi hết thảy còn sót lại huyết nhục tinh khí, tự ở trong thời gian ngắn mục nát. Trong đó, có mấy cổ Tà Minh tộc thi hài, chính là hắn năm xưa kề vai chiến đấu đồng bạn. Những đồng bạn kia đều là ở mấy vạn năm trước, thậm chí càng lâu trước, ở Tử Tinh Hải, hoặc nhân tộc vực giới thiên địa, bị Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các cường giả vây giết mà chết. Có một bộ, vẫn là Huyền Minh đại tôn tộc nhân, thật muốn là tìm hiểu huyết thống, vẫn là hắn đệ đệ, cùng tộc tộc nhân, trái tim bị đào móc ra, không biết phong cấm ở nơi nào, mà thi hài nhưng phân bố ở Nhiếp Thiên bên cạnh, bị Nhiếp Thiên lấy loại bí thuật nào đó, lấy ra còn sót lại khí huyết. Gào, Huyền Minh đại tôn đột phát ra kêu to, tiếng hú đầy rẫy tàn nhẫn, bạo ngược, điên cuồng, khiến cho Đổng Lệ cùng Lý Lang Phong chờ người, đều bị ép che lỗ tai. Xì xì. Xì xì, Hoa Mộ ánh mắt âm u, nhìn từng tia một khói, vội vàng nhắc nhở Đổng Lệ, cái kia nhiên hồn huyết chú, cái kia màu xanh quỷ hỏa, vạn không thể linh hồn chạm đến. Nhiên hồn huyết chú, có thể thiêu đốt tất cả sinh linh hồn lực, chính là Tà Minh tộc trứ danh nhất. Kinh khủng nhất huyết mạch bí thuật một trong, hô. Ào ào ào hô, từ Minh Hồn Châu bay ra ngũ đại tà thần, nhìn cái kia một đám thanh u quỷ hỏa, mang theo nhiên háo hồn phách chú pháp, hướng về Nhiếp Thiên cực nhanh mà đến, đột đồng thời nhào tới. Thanh u quỷ hỏa, ở ngũ đại tà thần lợi nhận, móng ngựa, quái trảo cắt chém dưới, bị xả lại hóa thành điểm điểm tinh mang, bi phẫn gần chết, muốn mãnh liệt trả thù, muốn miễn cưỡng đem Nhiếp Thiên giằng vặt đến chết. Huyền Minh đại tôn tiếng rít chói tai, im bặt đi. Hắn rất là bất ngờ, ngơ ngác mà nhìn hắn lấy một giọt tinh huyết ký kết nhiên hồn huyết chú, bị ngũ đại tà thần cho xé rách, như là chưa kịp phản ứng. Nhiên hồn huyết chú có thể thiêu đốt tất cả hồn, Minh Hồn Châu bên trong sinh ra hung hồn cũng ở linh hồn phạm trù. Vì sao Huyền Minh đại tôn thay đổi Tà Minh tộc ngôn ngữ, nhẹ giọng nói thầm, nghi hoặc không ngớt. Đại tôn, ở sau lưng của hắn có một vị cấp 9 huyết thống Tà Minh tộc đại quân, lấy Tà Minh tộc ngôn ngữ, lấy cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, hướng về hắn giải thích, cái kia năm vị, từ Minh Hồn Châu bay ra hồn thể, bản không phải hư huyễn a. Ngươi cũng đã sớm cảm giác được, chúng nó có huyết nhục, không còn là thuần túy hồn thể, bộ tộc ta nhiên hồn huyết chú, chỉ có thể nhằm vào thuần túy hồn thể, phàm là có huyết nhục khí tức, nhiên hồn huyết chú uy lực, sẽ mức độ lớn giảm xuống, cái kia năm vị, ngươi tỉ mỉ chúng nó dáng dấp, có hay không sinh ra cảm giác quen thuộc. Huyền Minh đại tôn được hắn nhắc nhở, lần thứ hai nghiêm túc, đi nhìn kỹ ngũ đại tà thần, này vừa nhìn, thần sắc hắn rốt cuộc biến đổi lớn, giống như đúc, thực sự là giống như đúc a. Huyền Minh đại tôn, lấy Tà Minh tộc ngôn ngữ, thất thanh kêu sợ hãi, sắc mặt quái dị đến cực điểm. Ngài, rốt cuộc chú ý tới ba u ám nơi, một vị đại quân nói, cùng bộ tộc ta Bắc Bộ, cái kia năm tòa vạn trượng cự phong giống như pho tượng, hoàn toàn nhất trí. Huyền Minh đại tôn triệt để phản ứng lại, này cả kinh, thực sự là không phải chuyện nhỏ. Đồng đại, năm tòa pho tượng đại diện cho ngũ đại tà thần, nương theo cái kia thần bí Minh Hà, cùng xuất hiện với Minh Vực. Minh Vực, vốn là vẻn vẹn chỉ là một không đáng chú ý tiểu vực giới. Nhưng Minh Hà xuất hiện, Minh Vực bản thổ sinh linh, lấy linh hồn câu thông Minh Hà, thu được đông đảo tu luyện linh hồn pháp môn, khiến cho huyết thống phát sinh biến dị, trải qua ngàn vạn năm diễn biến, mới trở thành hôm nay Tà Minh tộc. Ở mênh mông tinh hà, vạn ngàn sinh mệnh chủng tộc bên trong, chiếm cứ một vị trí, Minh Hà, bị gọi là Tà Minh tộc khởi nguồn địa, vì bọn họ linh hồn áo diệu đầu nguồn, cho tới cái kia năm tòa pho tượng, đại biểu ngũ đại tà thần, kỳ thực cũng không phải là Tà Minh tộc đại tôn tử vong, tế điện bọn họ mà thành, chính là cùng Minh Hà cùng ở Minh Vực hiện lên, ngũ đại tà thần lai lịch, cho tới nay mới thôi, đều là một điều bí ẩn, có rất nhiều Tà Minh tộc đại quân, đại tôn. Ở Minh Vực Bắc Bộ hoạt động, có lúc có thể bỗng nhiên từ năm tòa pho tượng nơi, khiến cho huyết thống được đột phá, hoặc bỗng nhiên cảm ngộ xuất thần kỳ bí pháp. Huyền Minh đại tôn lại đây sau, trước đặc biệt chú ý ngũ đại tà thần, vốn tưởng rằng chúng nó chỉ là tốt mã dẻ cùi, cho rằng là Minh Hồn Châu khí hồn, hết sức biến ảo ra. Vì lẽ đó, hắn mới bắt đầu cũng không có đặc biệt để ý. Ở trong sự nhận thức của hắn, cái kia ngũ đại tà thần vẻn vẹn đại diện cho một loại hàm nghĩa. Một loại đã sớm yên diệt trong lịch sử, từ trần đồ vật, có kỷ niệm ý nghĩa, nhưng là vật chất, hắn vĩnh viễn không nghĩ tới, ngũ đại tà thần có thể sống linh hoạt hiện địa xuất hiện, có thể hiện tại, hô. Vù vù, đem hắn nhiên hồn huyết chú, dễ dàng nát tan ngũ đại tà thần, giữ tận rít lên, từng bộ khổng lồ thân thể, nhấn chìm đang nồng nặc minh khí bên trong, phun trào minh khí, như là thâm u hỗn động, như là cùng minh vực bản thổ trực tiếp tồn tại liên hệ. Đại tôn, lại có một vị tà minh tộc tộc nhân, từ u ám khu vực, hiển lộ ra, hắn hai cái tay, nâng mặt khác một viên minh hồn châu. Cái viên này minh hồn châu, chính là quanh năm gửi ở minh vực, rất lâu sau đó chưa từng vận dụng một viên. Bọn họ, chính là dựa dẫm cuối cùng này một viên minh hồn châu, căn cứ người khác chỉ dẫn, tìm hiểu nguồn gốc địa, tìm ra nơi này, tìm tới nhiếp thiên, đem ra, huyền minh đại tôn khoát tay, cái viên này minh hồn châu lập tức bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn một đạo thần niệm, giật vào cái viên này trống trải minh hồn châu bên trong, nhìn thấy là một mới thanh minh bí giới, cũng không nhìn thấy vạn ngàn hung hồn ác sát, khà khà, huyền minh đại tôn nhếch miệng nở nụ cười, lập tức vận dụng huyết thống bí thuật, lấy hồn niệm tác động cái viên này minh hồn châu, nỗ lực mượn cái này minh hồn châu sức mạnh, đi trấn áp ngũ đại tà thần. Minh hồn châu, có thể phong cấm đông đảo hồn, đem hư huyễn hồn thể phong cấm ở bên trong, hắn muốn thử một lần, cuối cùng một viên bị tà minh tộc nắm giữ chí bảo, đối với cái kia ngũ đại dị vật, có hay không tác dụng khắc chế, hồn cấm. Một phiền phức đến cực điểm, lấy đông đảo hồn ti ký kết dấu ấn, nhân huyền minh đại tôn huyết mạch bí thuật, với minh hồn châu bên trong sinh thành, trong nháy mắt hình thành điên cuồng hút lực, minh hồn châu gào thét mà ra, hướng về cái kia ngũ đại tà thần mà đi. Hầu như ở đồng thời, thuộc về nhiếp thiên cái viên này minh hồn châu, phóng ra thanh mờ mịt ánh sáng lộng lẫy, cũng gào thét mà ra, thanh minh ánh sáng, nghiễm nhiên như là một phương thần kỳ thiên địa, ánh sáng, ảo diệu bên trong. Phản phất vượt xa cuối cùng cái viên này, còn bị tà minh tộc nắm giữ minh hồn châu, răng rắc, một tiếng vang giòn, từ cái viên này bị huyền minh đại tôn phóng thích minh hồn châu truyền đến, cái viên này minh hồn châu, hạt châu lại phá tan đến, huyền minh đại tôn ký kết, mượn cái viên này minh hồn châu hình thành dấu ấn, hốt bạo lộ ra, ngũ đại tà thần lại một lần nữa tê khiếu, ngưng vì là ngũ đại màu xanh điện quang, đem huyền minh đại tôn dấu ấn ở minh hồn châu, cái viên này đựng hắn huyết thống tinh hoa dấu ấn. Cho cắn giết tan nát, bồng, cái viên này minh hồn châu, hốt nổ tung, thật nhiều nồng nọc giống như, liền huyền minh đại tôn đều khó mà phân rõ đường nét, tự đại diện cho một loại huyền ảo thần bí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.